ai mới là con trai? Chương 6, đoán trúng người cần đối đầu. Góc truyện audio.com. Ba đứa vừa nghe đám nữ sinh mê trai kia ồn ồn lên khi có hot boy vào trường học. Động tác giống nhau, xoa cằm, suy nghĩ, mặt gian gian, không lẽ là ba tên ban nãy? Nó nhìn sang nàng và nhỏ. Có lẽ, nàng nhún vai đi vào lớp. Đạch nhà cái thằng ban nãy đừng để tao gặp lại dám bay thẳng qua đầu tao. Nhỏ một tay vào nắm thành quyền, một tay xỏ vào túi quần, mặt hầm hầm như miếng thịt thúi đi vào lớp. Sạc, nó lắc đầu nhảy đến giữa ôm bả vai hai đứa đi theo vào lớp. Vừa vào lớp là thấy cảnh nam nữ mới ở ký túc xá đã về là đã hỗn độn như cái chợ buôn dưa lê. Nữ sinh lo chải chuốt, tất nhiên là diện cho đẹp, biết đâu ba anh chàng kia lại lọt vào lớp mình và còn hơn nếu mình lọt vào mắt xanh một trong ba anh ấy. Có khi còn đòi lọt cả ba để nặng nề cho vui. Xinh thì có khác gì? Xồn xồn trong lớp để thể hiện ta đây là đầu gấu cho học sinh mới phải sợ. Tao mà là hiệu trưởng trường này, tao để hết lũ bệnh kia. Nó bẻ tay từng ngón tay đi xuống bàn mình. Lũ bệnh không? Nhỏ đi ngang nói to cho từng đứa nghe và mong chúng hiểu rằng nhà thương điên luôn chờ bọn chúng. Si, nàng nhếch nửa miệng sò tay đi xuống theo sau. Đám nam sinh không nói gì vì biết rõ là mình không chọi nổi ba đứa bọn nó. Với ý kiến chung một là solo hay hội đồng, hai là hội đồng hay solo. Cơ mà hai cái đấy đéo có gì khác nhau. Riêng đám nữ sinh thì khác. Con nào con đấy đanh đá đớp lại. Anh Nhật với anh Phong nói gì kỳ vậy hả? Gì, nó với nhỏ nhìn nhau giả điếc. Cả anh Thụy nữa. Bằng tuổi đừng kêu anh, nghe già hơn đấy, nàng quay sang cười tít mắt với mấy ểm kia, làm lòng ai cũng như bầu không anh theo gió bay đi. Nhưng kêu vậy cho lễ phép, một bè điệu ép lề mấy ểm kia nói năng nghe mà rờn da gà. Ghê vậy à, sự đồng thanh kia đã làm cả đám như được trên cao bay thẳng xuống và chúng bãi phân. Thực sự là quá quê, mấy người. Một nhỏ coi như đại diện lên tiếng vì sợ bẻ mặt. Nhìn sang đám con trai kia thấy ai nấy cũng bụng miệng cười. Cả lớp đứng, cho đến khi lớp trưởng hô to, giáo viên bước vào mới dẹp tan được cái không khí đáng sợ kia. Giáo viên trẻ xinh tươi với chiếc áo dài màu đỏ bước vào. Chấm, chào mấy em, nụ cười của cô làm cả lớp nhẹ đi. Riêng ba đứa tụi nó vẫn im lìm áp đầu xuống bàn đánh giấc ngủ ngon lành. Lũ này ngó vậy chứ ngủ nơi nào cũng được. Chung nghề, đó là ngủ, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Ồ, như mấy vị kia mong đợi. Ba em vào đi, nói xong, ba hát xe họ sinh ưu tú. Khôi Ngô bước vào, thì ra là học sinh nam. Cả lớp sẽ làm quen sau. Cô xếp chỗ ngồi nhanh để mấy em vào tiết sớm. Vừa dứt lời, cô nhìn thẳng xuống bàn ba tụi nó. Lắc đầu, Nhật, Phong, Thụy ba em mau tỉnh lại cho cô. Một con nhỏ đeo kính cận bự trà bá quay xuống lay lay nó. Mau dậy đi, cô gọi kia, im, nó đập mạnh vào tay con nhỏ ấy. Con nhỏ lắc đầu quay sang nhỏ lay lay. Phong, dậy mau, khẽ tiếng thôi, tao đang mộng đẹp, nhỏ cua tay, lần thứ ba thở dài nhìn sang nàng. Nhưng chưa kịp nói, nàng đã phăng trước, đừng kêu, giáo viên lắc đầu nhìn ba tụi nó. Tại sao tụi nó lại được sinh ra, lại là bạn của nhau, lại chơi thân và quậy phá như nhau. Và còn một điều đặc biệt hơn nữa là ai đã đưa đẩy ba đứa tụi nó cùng chung lớp. Nhiều câu hỏi được đặt ra ngon lành, phải tách ba em ra mới được. Cô nghiêm nghị nhìn ba đứa tụi nó, rồi quay sang ba đứa học sinh mới kia. Nhật sẽ ngồi với Quân, Phong ngồi với Bảo, còn Thụy ngồi với, cô vừa dứt lời, nghe chuyển chỗ, lập tức ba tụi nó tỉnh ngủ, vùng mình đứng phất dậy hét to. Chấm, không được đâu cô, tại sao, cô vòng tay trước ngực nhìn tụi nó. Thôi vào tiết học, không cãi, ba tụi nó nhăn nhó nhìn ba thằng được công nhận là hot boy kia. Có cảm giác quen quen, đặc biệt là nàng với nhỏ. Nàng nhìn thấy cái thằng đặt đít cạnh mình mang ba lô ban nãy. Còn nhỏ thì đập ngay cái mặt ban nãy nhảy qua đầu cạnh mình. Nó mặc dù không biết mặt nhưng suy ra, Tên còn lại là cái thằng nhìn mặt đần như hột mít mốc kia rồi. Xác định kẻ thù, cách chương.